ta có thể phục chế thiên phú. Chương 722, Diệp Thiên dự định bản tôn thiên phú. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tòa huy hoàng thần điện chỗ sâu, một ngụm thanh sắc bảo sen phía trên bỗng nhiên hiển hiện một đạo hư ảo linh hồn thể, đạo này linh hồn thể rõ ràng là thần tộc đệ nhất thần chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp đệ nhất thần chủ mở ra hai con ngươi chỗ sâu đều là sợ hãi. Thật là khủng khiếp, nguyên cổ chi chủ chỉ một chiêu liền miểu sát ta, nếu không phải linh hồn bảo sen có thể tồn trữ linh hồn của ta, lại có thể tại trên người ta sát na đem linh hồn tái tạo trở về, nếu không ta thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất thần chủ đi ra linh hồn bảo sen, nhục thân một chút xíu khôi phục lại. Trong nháy mắt đệ nhất thần chủ liền có được hoàn chỉnh nhục thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hôm nay, hắn hết sức yếu ớt cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Truyền lệnh xuống, thần tộc tiến vào tình trạng giới bị bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Mặt khác thông chi thần tộc cái khác chí tôn, toàn bộ hội tụ tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất thần chủ hạ lệnh. Cùng lúc đó, ma tộc đệ nhất ma chủ cũng lấy linh hồn thể trạng thái hiện thân ma tộc đại bản doanh chỗ sâu, khôi phục nhục thân về sau, cũng triển khai hội nghị, lại ma tộc cũng tiến vào chiến tranh tình trạng giới bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói, lần này sự kiện triệt để sợ ngây người vạn tộc. Tử vong trên trăm tên chí tôn chỉ là chuyện nhỏ, chân chính nghiêm trọng là, vạn tộc đem triệt để không có quyền thống trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc thánh thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên rất nhanh cũng tiếp thụ lấy liên quan tới trên trăm chí tôn vẫn lạc sự tình, bởi vì chuyện sự tình này ảnh hưởng quá lớn, lấy thiên các tin tức mạng lưới cũng hiểu biết. Mặt khác Diệp Thiên còn biết nhân tộc chí tôn một trong Côn Ngô chí tôn thụ thương nghiêm trọng tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, may mắn duy nhất là nhân tộc không có chí tôn vẫn lạc. Trước tiên, Diệp Thiên tiến về Côn Ngô Điện thăm hỏi Diệp Thiên, nhưng Côn Ngô Chí Tôn trước tiên không có gặp Diệp Thiên, cho nên Côn Ngô Chí Tôn tại chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 năm về sau, Côn Ngô Chí Tôn một bộ hóa thân gặp Diệp Thiên. Côn Ngô Chí Tôn, ngài thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hỏi, Côn Ngô Chí Tôn thở dài nói, không chết được, bất quá lần này tổn thương đoán chừng không có mấy ngàn năm là không tốt đẹp được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Ngô Chí Tôn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nghi hoặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Ngô Chí Tôn lộ ra sợ hãi nói. Trên thực tế đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng, thần tộc cùng ma tộc Chí Tôn phát hiện 12 vũ trụ kỳ nguyên Chí Tôn tề tụ nguyên cổ điện, lại toàn bộ hội tụ cùng một chỗ tựa hồ đang làm cái gì chuyện lớn, liền thông chi các tộc Chí Tôn tiến về, kết quả ngoại vi thần trận liền ngăn cản nhóm chúng ta. Sau đó không lâu, một cỗ cùng loại với hỗn độn chí bảo khí tức truyền ra, rung động vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn ra, vẻn vẹn nguyên cổ chi chủ một người liền trong nháy mắt giết trên trăm chí tôn, trong đó đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ cũng trong nháy mắt bị miểu sát. Bất quá, nghe nói đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ hiện thân tại thần ma hai tộc xem bộ dáng là lấy đặc thù bí thuật sống tiếp được, nhưng cái khác trên trăm chí tôn là thật vẫn lạc, mà trọng thương chí tôn càng là bao lớn vài trăm người. Vận khí ta tương đối tốt, cách hơi xa một chút, nếu không cũng không sống nổi a. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chấn kinh, Côn Ngô chí tôn nói. Ta suy đoán, 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn hẳn là thoát khỏi vũ trụ áp chế. Có thể phát huy ra thực lực cường đại, nguyên cổ chi chủ đã từng là đỉnh tiêm kỳ nguyên chi tử thành tựu chí tôn, so nhóm chúng ta những này chí tôn cường đại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nói đến, 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm quét ngang vạn tộc các chí tôn kia, vạn tộc chẳng phải là nguy hiểm. Diệp Thiên hỏi, hẳn là sẽ không, Côn Ngô chí tôn nói. Lúc ấy, nguyên cổ chi chủ miểu sát trên trăm chí tôn về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, cái khác 12 vũ trụ kỳ nguyên chí tôn cũng không có xuất thủ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng sẽ không giết sạch nhóm chúng ta, nếu không nhóm chúng ta đại bộ phận chí tôn cũng về không được. Mặt khác, bọn hắn cũng hẳn là sẽ không công kích vạn tộc. Trước đây ký kết thỏa thuận còn chưa kết thúc, lại tiếp sau đó 9 vạn năm bên trong, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không xuất thủ. Cũng 9 vạn năm thời gian về sau, vậy liền nói không chính xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 9 vạn năm thời gian sao? Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, mau chóng trưởng thành đi, bây giờ vũ trụ tình huống hay thay đổi, 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn đến cùng có kế hoạch gì, nhóm chúng ta đến nay còn không rõ ràng, chỉ cần ngươi mau chóng trưởng thành, mới có hy vọng đối kháng những cái kia chí tôn a, Côn Ngô chí tôn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Côn Ngô chí tôn, ta sẽ cố gắng. Diệp Thiên gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, ta muốn trở về vững chắc thương thế, tiếp xuống mấy ngàn năm cũng sẽ không xuất quan, có chuyện gì, ngươi có thể đi tìm cái khác chí tôn trợ giúp, tại thời kỳ này, cái khác chí tôn đều sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Côn Ngô chí tôn nói xong, liền triệt tiêu cái này một bộ hóa thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Diệp Thiên cũng ly khai nhân tộc chí cao điện đường. Trở lại Thánh Thành Thiên Các về sau, Diệp Thiên bắt đầu trầm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại tốc độ phát triển đã rất nhanh, nhưng muốn tại 9 vạn năm bên trong liền trở thành chí tôn lại có chút khó khăn. Cũng không phải là tu luyện thiên phú vấn đề, cũng không phải tài nguyên vấn đề, mà là tích lũy vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cần tại mỗi cái cảnh giới cũng tích lũy đến cực hạn trình độ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hắn xung kích siêu thoát người cảnh giới, cũng cứ như vậy tu luyện liền khó mà mau dậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lôi thôi tích lũy cùng tiềm lực lời nói, hắn tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn xung kích đến chí tôn cảnh giới, nhưng này dạng chính là yếu nhất chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, hắn thậm chí sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Át chủ bài ta cần át chủ bài, mà lại cần phát triển nhanh hơn bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên một bên xoắn suýt một bên suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Cái môn này thiên phú là đến từ Hỗn Nguyên Thiên Tôn, thiên phú cũng là Hỗn Nguyên Thiên Tôn có thể trở thành đặc thù nhất thiên tôn một trong, lại bảo mệnh năng lực mạnh nhất thiên tôn bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ rất nhiều chí tôn cũng biết rõ Hỗn Nguyên Thiên Tôn có được rất nhiều phân thân, những này phân thân chết một cái đều có thể một lần nữa chế tạo ra, thậm chí không người biết được Hỗn Nguyên Thiên Tôn bản thể là cái nào. Cũng Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú tra xét Hỗn Nguyên Thiên Tôn thiên phú, lại phục chế dung hợp đến trên người mình, nhưng lại chưa từng có dùng qua cái môn này thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản tôn thiên phú cùng đồng dạng phân thân thiên phú không đồng dạng phân thân thiên phú là phân ra một cái cùng mình tu vi không sai biệt lắm phân thân, lại không cách nào bảo trì thời gian rất lâu, mà bản tôn thiên phú là chế tạo ra thứ hai bản tôn, thứ ba bản tôn, mỗi một bộ bản tôn đều có thể đặc biệt tu luyện, đây là Diệp Thiên theo bản tôn thiên phú hiểu tình huống. Cũng chế tạo ra thứ hai bản tôn cũng không dễ dàng, cần chí bảo làm phôi thai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác tất cả bản tôn cũng dùng chung một cái ý thức, nói cách khác mấy cái bản tôn cùng một chỗ chiến đấu không quá hiện thực, toàn tâm toàn lực chiến đấu, chỉ có thể sử dụng một cái bản tôn, cái khác bản tôn chẳng khác gì là một cái trống rỗng mà thôi. Bởi vì tại chính thức chiến đấu bên trong, phân tâm điều khiển mấy cái bản tôn thân thể, lại riêng phần mình thi triển khác biệt bí kỹ cùng thiên phú, cái này quá khó khăn, thậm chí sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản tôi nói, bản tôn thiên phú chẳng khác gì là chế tạo mấy cái dự bị khôi lỗi thôi, chỉ bất quá cùng đồng dạng khôi lỗi không đồng dạng, có thể dung nhập bản thể ý thức, có thể tu luyện, chiến đấu vân vân. Đúng là như thế, Hỗn Nguyên chí tôn chiến đấu thường thường đều là một cái bản tôn xuất hiện, chưa hề xuất hiện qua nhiều cái bản tôn cùng một chỗ vây công địch nhân hình ảnh, đây cũng là bản tôn thiên phú một cái thiếu hụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, Diệp Thiên chuẩn bị chế tạo ra thứ hai bản tôn, sau đó nhường thứ hai bản tôn cấp tốc tăng lên tới chí tôn cảnh giới. Chỉ là một cái bình thường chí tôn đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng lại có thể tiến vào hoang giới, lợi dụng hoang chủ làm cho trưởng khống hoang giới câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái hoang giới thế nhưng là không kém thế lực đủ để xem như Diệp Thiên át chủ bài, mà lại hắn cũng có thể lợi dụng hoang giới bản nguyên lực lượng tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.